Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Sinh dùng quỷ thuật biến thành có thể tạm thời ngăn cản mộng ma tập kích. Vị huynh đài này, ngươi là ai? Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, nghe người này nói thì không đúng, là nghe con quỷ này nói chuyện quả thật là rất mệt mỏi, may mà cũng hiểu được, lập tức gật đầu. Đúng rồi, ta ngay từ đầu tưởng là thực mộng quỷ làm ra, không nghĩ tới là mộng ma, nhất thời không cẩn thận mắc mưu của nó, rơi vào mộng cảnh. Mộng ma là hình thái tiến cấp của thực mộng quỷ, tu vi thâm hậu hơn nhiều. Tuy đều là tạo ra mộng cảnh, nhưng thực mộng quỷ chỉ có thể thông qua cảnh tượng trong mơ để dọa người, làm cô gái hoảng sợ toát mồ hôi, hút lấy tu luyện. Mộng ma không giống như vậy, nó có thể thông qua biến ảo hình tượng để dọa người. Một khi con người sợ hãi, bản tính yếu nhược, mộng ma có thể dễ dàng hút tinh phách, không bao lâu sau làm cho người đó chết đi. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến đám hoạt thi và lệ quỷ bên ngoài, không cần phải nói nhất định là do mộng ma huyễn hóa dùng để đe dọa mình. Nói như vậy tu vi của ngươi không tệ, ta thực không hiểu vì sao ngươi lại đi vào trong này. Diệp Thiếu Dương hỏi Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đáp: việc này để sau rồi nói, hiện tại hai người chúng ta phải đồng tâm hiệp lực phá vỡ mộng cảnh này. Giấc mộng này chính là do mộng ma tạo ra. Tiểu sinh tu vi có hạn, chỉ cần có thể ra được bên ngoài, tiểu sinh nhất định có biện pháp bắt con ma này. Huynh đài không cần phải lo lắng. Diệp Thiếu Dương cười cười: người không phải tốn công, hiện tại ta sẽ ra ngoài giết chết cái con chết tiệt này. Lâm Tam Sinh nhíu mày: huynh đài có biện pháp phá mộng mà ra sao? Diệp Thiếu Dương không trả lời: lúc trước là do không cẩn thận mới bị mắc mưu kéo vào trong này, hiện tại đã biết là mộng, đi ra quá đơn giản. Lập tức cắn đầu lưỡi, cả người run lên, ý thức bị lay động, phảng phất xuyên qua vô số hư không, tâm thức từ từ tỉnh lại. Hết chương 770, hết tập 100. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo có video mới nhất một cách sớm nhất và nhanh nhất. Like, share và comment để tương tác và nhận thêm thông tin từ video. Và đừng quên donate cho Tuấn tiền trà nước qua hình thức số tài khoản và số ví Momo Tuấn để ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.